Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 198, trở mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, Tiết Lăng đưa cho Sở Ly hai con tiết kê. Hắn nhấc theo đi tới Đông Hoa Viên. Lý Việt cao hứng bừng bừng đôn trên tiết kê. Hai người tụ lại cùng nhau nói chuyện. Sở Ly đến nay còn kiêm Đông Hoa Viên phái đi, thỉnh thoảng về tới xem một chút. Buổi trưa thời điểm, hắn cùng Lý Việt ngồi ở Hoa Viên tiểu đình bên trong uống canh gà, nhai thịt gà, uống rượu, cười cười nói nói. Ăn xong đã là nửa lần ngọ. Hai người lại đi Hoa Viên bận việc một lúc. Đã là trạng vạng, Sở Ly khoác ánh nắng chiều rời đi Đông Hoa Viên. Đi tới Nhàn Vân quán rượu. Nhàn Vân quán rượu đã phi thường náo nhiệt. Hắn liêu liêm đi vào. Nhìn thấy Trần Tuyết cùng Mạnh Nhạn sóng vai đứng. Khác nào hai đóa cô gái đẹp. Hai nữ đôi mắt sáng trừng lớn. Liền muốn tiến lên. Sở Ly trực tiếp vung vung tay. Ra hiệu các nàng đừng lộ ra. Chính mình tìm chỗ ngồi là tốt rồi. Trần Tuyết hé miệng cười khẽ. Theo lời không tiến lên. Hắn đi đến tiến vào đến đại sảnh. Phòng khách nửa kia trong một phòng trang nhã đã đầy. Chỉ có phòng khách chỗ ngồi. Hắn vừa tới một cái bàn trống bên ngồi xuống. Không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kiều hoán, Sở công tử. Sở Ly ngẩng đầu. Cách đó không xa cười tươi rói đứng một thướt tha mỹ nữ. Nguyệt sắc la sam, xinh đẹp cảm động, chính là Hà Băng Hoa. Sở Ly cười vẫy tay. Hà Băng Hoa lượn lờ phinh phinh đi tới. Mỉm cười nói, Sở công tử, thật là khéo. Sở Ly cười nói, là rất xảo. Tìm tới lệnh sư. Hà Băng Hoa yên nhiên cười nói, gia sư chính ở bên kia. Không bằng công tử theo chúng ta tập hợp thành một bàn đi. Sở Ly nói, cốc chủ cũng ở chứ. Thái Hoa cốc cốc chủ cũng ở đây. Cái kia gặp mặt sẽ lúng túng. Không bằng không gặp. Vâng, cốc chủ cũng ở. Hà Băng Hoa cười nói, không sao. Cốc chủ cũng muốn gặp thấy công tử. Đi theo ta đi. Vậy thì quấy rối rồi. Sở Ly nói. Hà Băng Hoa lượn lờ phinh phinh đi tới một nhã. Đây là lấy ba phiến bình phong bán vây quanh một cái bàn tròn. Đang ngồi bốn người. Nhìn thấy Hà Băng Hoa đi vào. Tôn Lệ Hoa cùng Trương Phỉ Hoa đứng dậy. Trừng lớn đôi mắt sáng, Sở công tử. Sở Ly ôm quyền cười cười. Ngồi bốn người ngoại trừ Tôn Lệ Hoa cùng Trương Phỉ Hoa. Còn có một trung niên nữ tử cùng một tuổi thanh xuân mỹ nhân. Trung niên nữ tử phong vận dư âm. Yêu kiều cười khẽ, thục đẹp như học trò. Tuổi thanh xuân nữ tử càng là mỹ lệ, nhưng lạnh như băng, cự người bên ngoài ngàn dặm. Hà Băng Hoa cười nói, cốc chủ, sư phụ, tình cờ gặp Sở công tử. Nàng theo hậu cho mọi người giới thiệu một phen, sau đó ngồi xuống nói chuyện. Trung niên nữ tử là Thái Hoa cốc trưởng lão Tần Hiểu Phượng. Tuổi thanh xuân nữ tử là Thái Hoa cốc cốc chủ Mai Ngạo Sương. Tần Hiểu Phượng phong thái yểu điệu, yên nhiên mỉm cười rung động lòng người, Sở công tử. Thực sự là đa tạ, hai lần cứu ta này ba cái đồ đệ, lão thân không cần báo đáp, trước tiên kính Sở công tử một chén. Nàng dứt lời bưng lên cúp bạc uống một hơi cạn sạch. Tần tiền bối khách khí, Sở Ly cũng uống một hơi cạn sạch. Tần Hiểu Phượng thả xuống cúp bạc. Cười nói, lần này ta cùng cốc chủ xuất cốc thấy một vị bằng hữu. Các nàng ba cái không muốn ta bà lão này tử cùng đi. Liền đi một con đường khác. Kết quả tuổi trẻ kích động. Càng diệt Bình Trạch Sơn. Chọc thanh mãng sơn. Sở Ly gật đầu, Bình Trạch Sơn danh tiếng xác thực không tốt. Chỉ là không nghĩ tới xấu đến mức độ như vậy. Nói đến này vẫn là quan phủ làm việc bất lợi. Không làm, đại quý lập triều mấy trăm năm. Quan chức đã không còn nữa thanh liêm. Lôi ra 10 cái quan đến. Đều chém khả năng có oan uổng. Cách một chém một tuyệt đối không oan. Quan chức tham hủ thành phong trào. Từ chối không làm. Sở Ly thân là quốc công phủ nhị phẩm thị vệ. Quyền cao chức trọng. Nhưng không quản được phủ nha. Cũng là hữu tâm vô lực. Bình Trạch Sơn như vậy ác phỉ. Quan phủ sớm nên tiễu. Này cùng Mãnh Hổ Trại tình hình lại không giống. Mãnh Hổ Trại có tiên thiên cao thủ, thuộc về quốc công phủ trấn áp mục tiêu. Bọn họ làm ác mà không bị san bằng là quốc công phủ thất trách. Bình Trạch Sơn không tiên thiên cao thủ. Quy Quan phủ quan, Tần Hiểu Phượng nói, Thanh Mãng Sơn làm việc tàn nhẫn. Nếu không là Sở công tử ngươi, các nàng ba cái mạng nhỏ sợ là không còn. Thật không biết giang hồ hiểm ác. Sở Ly nói, nhìn dáng dấp Thanh Mãng Sơn còn có thể dây dưa. Vậy thì đến được rồi. Tần Hiểu Phượng nhẹ nhàng nở nụ cười. Nàng là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng không quý kỵ Thanh Mãng Sơn. Sở Ly tâm trạng nghi hoặc, Thái Hoa Cốc chỉ là nhị lưu môn phái, hẳn là không thắng cảnh mới đúng. Có thể nào ra hai cái thiên ngoại thiên cao thủ? Tần Hiểu Phượng là thiên ngoại thiên cao thủ, đã kinh người. Mai Ngạo Xương dĩ nhiên cũng là, tuổi cùng mình gần như, cũng đã là thiên ngoại thiên cao thủ. Thảo nào từ ở trong võ lâm đại danh đỉnh đỉnh, Mai Ngạo Xương người cũng như tên, coi là thật lạnh như băng. Chỉ ở Hà Băng Hoa giới thiệu thì nhẹ nhàng gật đầu, không nói câu nào. Sở Ly không nhúc nhích đại viên trí kính liền biết, nàng bản tính không thích nói chuyện, không thích náo nhiệt, càng quan trọng chính là, hắn là quốc công phủ thị vệ. Nàng từ tốn nói, Tần sư thúc. Tần Hiểu Phượng vỗ trán một cái, khẽ cười nói, nhìn ta. Người già liền long bia. Nàng từ trong tay áo móc ra một con bích lục bình ngọc, bỏ lên trên bàn, Sở công tử, ân cứu mạng của ngươi lão thân cũng không cần báo đáp. Đây là một bình Thái Hoa Kim Đan, chúng ta Thái Hoa Cốc độc môn linh dược, thoát thai hoán cốt thay đổi thể chất, xem như là tán gẫu biểu một điểm lòng biết ơn, mong rằng Sở công tử đừng ghét bỏ. Sở Ly ôm một cái quyền, đa tạ Tần tiền bối. Hắn thân tay cầm lên bích lục bình ngọc, thu vào trong tay áo. Tuy không biết Thái Hoa Kim Đan là cái gì đan dược, nếu lấy ra tạ ân cứu mạng, tuyệt đối không phải tục vật. Đại viên trí kính mở ra, hắn nhìn thấy Tần Hiểu Phượng đau lòng tâm ý. Này Thái Hoa Kim Đan có thể biến hóa thể chất, để không luyện thể người đạt đến luyện thể hiệu quả. Rượu vô dụng cùng, bởi vì dược liệu hiếm thấy, trong cốc hàng năm chỉ có thể luyện đến 2-3 viên mà thôi. Một hồi tất cả đều cho Sở Ly. Nhìn hắn thoải mái nhận lấy, Tần Hiểu Phượng nụ cười càng tăng lên. Sở công tử tuổi còn trẻ đã là quốc công phủ nhị phẩm thị vệ, coi là thật hiếm thấy. Sở Ly cười nói, nhân duyên trùng hợp, lập mấy cái công lao. Hắn đứng dậy ôm một cái quyền, vậy tại hạ liền không quấy dậy. Chính vào, lúc này, Trần Nhân một bộ nguyệt sắc la sam lượn lờ đi vào. Nhìn thấy hắn, hé miệng cười nói, công tử, ngươi tới rồi, ngươi nhận ra Mai cốc chủ. Sở Ly cười cợt, xoay người muốn đi ra ngoài. Đứng lại, Mai Ngạo Xương bỗng nhiên quát lên. Sở Ly quay đầu nhìn nàng, này vẫn là Mai Ngạo Xương lần đầu mở miệng, âm thanh hơi khàn khàn mang từ tính, liêu tâm hồn người. Mai Ngạo Xương nói, tiểu nhân, hắn chính là ngươi nói công tử. Đúng nha, Trần Nhân cười nói, không nghĩ tới Mai cốc chủ nhận ra công tử. Chính là hắn, không cho phép ngươi bái ta làm thầy. Mai Ngạo Xương nói, Trần Nhân thật không tiện cười cười, Mai cốc chủ, là chính ta không nghĩ tới, ngươi giấu đạt được ta. Mai Ngạo Xương rên một tiếng, quay đầu nhìn về phía Sở Ly, Sở công tử, không nghĩ tới ngươi chính là tiểu nhân công tử. Sở Ly nói, đa tạ Mai cốc chủ hảo ý, ngươi tại sao không đáp ứng? Mai Ngạo Xương nói, ta Thái Hoa cốc tuy không phải nhất lưu môn phái, nhưng cũng không kém, lẽ nào oan ức tiểu nhân? Sở Ly vung vung tay, Mai cốc chủ nói quá lời. Ta là không muốn nàng chuyến nước đục này. Tần Hiểu Phượng bận bịu cười nói, Sở công tử, đến đến, ngồi xuống nói chuyện, không nghĩ tới như thế xảo. Chúng ta cốc chủ xem Trần Nhân cô nương tư chất tốt, ở lại đây thật là đáng tiếc, yêu mới sốt ruột, đã nghĩ thu được môn hạ. Sở Ly nói, người trong võ lâm đánh đánh giết giết, không thích hợp Trần Nhân. Tiểu nhân tư chất vô cùng tốt, tương lai sẽ vượt qua ta. Mai Ngạo Xương nói, nhất định sẽ thành thiên ngoại thiên cao thủ. Ngươi liền nhẫn tâm làm cho nàng ở đây hầu hạ người. Sở Ly cười cợt, thành thiên ngoại thiên cao thủ có thể không như vậy dễ dàng. Không biết cần trải qua bao nhiêu hung hiểm, vẫn là quên đi. Mai Ngạo Xương híp lại đôi mắt sáng, lạnh lùng nói, ngươi là sợ nàng vượt qua ngươi chứ? Sở Ly ngẩn ra, lập tức cười lên, coi như là đi. Lòng dạ chật hẹp, không thể chứa người. Mai Ngạo Xương cười gằn. Cốc chủ, Tần Hiểu Phượng bận bịu xua tay. Thật không tiện trùng Sở Ly cười nói, Sở công tử tuyệt đối đừng trách móc. Cốc chủ nàng tính khí không được, đúng là có ý tốt. Không nhìn nổi bực này lương tài mỹ chất bị tao đạp. Sở Ly nói, Tần tiền bối, ta cảm thấy Trần Nhân hiện tại liền rất tốt. Mặc dù là hầu hạ người, nhưng không ai dám sằng bậy. Không cần đánh đánh giết giết, sẽ không gặp hung hiểm. Yên lặng sinh sống thật tốt, không ôm chí lớn. Mai Ngạo Xương liếc chéo hắn. Sở Ly không để ý tới nàng. Trung Tần Hiểu Phượng ôm một cái quyền, Sở mỗ xin cáo từ trước. Đứng lại, Mai Ngạo Xương hừ lạnh. Sở Ly quay đầu nhìn sang, Mai cốc chủ, lại có gì chỉ giáo? Mai Ngạo Xương lạnh lùng nói, tiểu nhân đường nên nàng mình lựa chọn. Ngươi bằng cái gì quyết định? Sở Ly than buông tay, vậy hãy để cho tiểu nhân chính mình quyết định. Nàng còn không phải, nghe lời ngươi. Mai Ngạo Xương hừ nói. Sở Ly cười cười, vậy ta liền không có cách nào. Mai Ngạo Xương vừa tức vừa giận, mạnh mẽ trừng mắt hắn. Thật vất vả tìm tới một như vậy tuyệt thế tư chất người. Chỉ cần luyện Thái Hoa Cốc tâm pháp, liền có thể nhất phi trùng thiên. Một tiếng hót lên làm kinh người, một hơi bước vào thiên ngoại thiên cảnh giới. Như vậy kỳ tài, dĩ nhiên ở đây đoan mâm hầu hạ người, quả thực là tội lỗi. Mà cái này tội nhân chính là Sở Ly. Một mực Trần Nhân lại nghe Sở Ly. Sở Ly không hé miệng, Trần Nhân sẽ không đáp ứng. Y tính tình của nàng đã sớm thành thạo đem Sở Ly đánh ngã, ngắt lấy cổ hắn, để hắn đàng hoàng bé ngoan đáp ứng. Nàng lại biết, như thế làm sẽ chỉ làm Trần Nhân càng xa hơn. Chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nhịn, khắc chế tính tình của chính mình cùng kích động. Lửa giận nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng hít sâu một hơi, ngạo nhân bộ ngực chập trùng kịch liệt một hồi, đè xuống liên tục hướng về sông lên lửa giận, trầm giọng nói, nói đi, ngươi muốn như thế nào mới đáp ứng? Sở Ly lắc đầu, chỉ có thể phụ lòng Mai cốc chủ một mảnh ý tốt. Cáo từ, hồng ảnh loáng một cái, mùi thơm nức mũi, Mai Ngạo Xương người nhẹ nhàng đến cửa, chặn lại rồi Sở Ly con đường. Lạnh lùng trừng mắt hắn. Sở Ly cười híp mắt nhìn nàng, ôn hòa trầm tĩnh. Tần Hiểu Phượng vội vàng tiến lên lôi kéo Mai Ngạo Xương ngồi xuống, cười nói, mọi việc dễ thương lượng, cốc chủ bình tĩnh đừng nóng, ta đến nói với Sở công tử. Sở Ly nói, Tần tiền bối không cần phải nói, chuyện này liền như thế định. Cáo từ, dứt lời hắn bước ra nhã, sải bước đi ra ngoài. Mai Ngạo Xương muốn đứng dậy, bị Tần Hiểu Phượng kéo. Trần Nhân cùng Lý Việt bận bịu đuổi theo Sở Ly. Trần Nhân hổ thẹn nói, công tử. Sở Ly cười nói, xem ra Mai cốc chủ xác thực coi trọng ngươi, muốn theo ta trở mặt. Trần Nhân thật không tiện nói, ta sẽ cùng Mai cốc chủ nói rõ ràng. Sở Ly nói, nói cái gì cũng vô dụng, nàng là quyết định ngươi. Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay ở trong phủ nghỉ ngơi, miễn cho nàng sằng bậy. Mai Ngạo Xương bằng chừng ấy tuổi liền bước vào thiên ngoại thiên, tất là kiêu căng tự mãn, lại là cốc chủ, mọi việc muốn gì cứ lấy, bị cự tuyệt hậu cái gì đều làm được, nói không chắc sẽ trực tiếp cướp chạy Trần Nhân. Trần Nhân cười nói, Mai cốc chủ không phải người như thế, chỉ mong không vâng. Sở Ly đạo, vung vung tay rời đi Nhàn Vân quán rượu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.